Chương 687, Kỳ U Bi. Ngay yêu nguyệt chuẩn bị tiến thêm một bước thí nghiệm thời điểm, một cổ sóng linh lực đỗng nhiên từ trong nhà chuyển đến. Mị Nhi khẽ quát một tiếng, đem trảm phách đao xỉ cải thu hồi, ác quỷ bị một lần nữa thu hồi quỷ thần thân đao bên trong, khói tím lượn lờ tiêu thất, cánh tay cũng khôi phục nguyên dạng. Không dám đình lại, trực tiếp chạy vào trong phòng. Mị Nhi lúc này khoanh chân ngồi ở trên giường, một chùm sáng mang từ giữa chân mày bắn ra, yêu nguyệt biết đó là Mị Nhi ngưng tụ hư hồn. Mà hư hồn lúc này hiển nhiên đang đứng ở hóa thành trạm phách đao giai đoạn. Tĩnh Tĩnh đứng ở một bên, yêu nguyệt cũng không dám đi quấy rối. Thời gian từng giờ trôi qua, cùng mình so ra, Mị Nhi cái này trạm phách đao ngưng tụ quá trình hiển nhiên phải chậm hơn một ít, không phải Mị Nhi kém, chỉ có thể nói yêu nguyệt quá biến thái, dù sao linh hồn của hắn cường độ ở bảy đây. Quang đoàn biến ảo các loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một chỉ mini bạch sắc hồ ly, bạch hồ kia dài 9 cái đuôi. Nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, mị hoặc thương sinh. Sau đó kỳ u bi bạch hồ tiêu thất, ở mị nhi giữa song trưởng hóa thành đèn kịt trường đao, đây chính là mị nhi trảm phách đao. Ca, mở mắt, nhìn yêu nguyệt ở trước mặt mình, thúy xanh xanh gọi vào, mang trên mặt hồng phát phát nụ cười, mị thái không ngờ. Ừm. Trong mắt lóe lên một đạo mừng rỡ, vô vô mị nhi đầu nhỏ, không sai. Nghe lấy anh mình khích lệ, mị nhi hai con mắt to đều hoàn thành nguyệt nha. Lông mi dài run lên một cái, phi thường hài lòng. Đây là Mị Nhi trảm phách đao, Kỳ U Bi, mới vừa rồi là nó ở bên thai ta nói đây. Yêu quý vướt ve trong ngực trường đao, Mị Nhi mang trên mặt nhàn nhạt tình cảm ấm áp. So với việc trước đây mà nói, hiện tại trừ yêu nguyệt nàng lại nhiều một người thân, vậy chính là mình trảm phách đao. Từ linh hồn của chính mình ra, có thể nói là đồng xuất bổn nguyên, có thể cảm giác được máu kia mạch tương liên ba đậu. Kỳ U bị ngược lại là một tên không tệ, hảo hảo đi quen thuộc đi, nó về sau sẽ là người vũ khí mạnh mẽ nhất. Lẩm bẩm, yêu nguyệt trong đầu hiện ra năm đó ngửa mặt lên trời thét dài quái vật, từng để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó khủng hoảng tồn tại. Nếu như Mị Nhi trảm phách đao cuối cùng có thể đạt được cái loại này tầng thứ nói, cũng đủ để ngạo thị mảnh thiên địa này. Ừ, tiểu Mị Nhi cũng là vội vàng muốn đi làm quen mình trảm phách đao. Nàng có thể cảm giác được trạm phách đao chúng có người ở hô hoán tự mình, tâm thần lần thứ hai chìm vào trong đó. Đây là yêu nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Mị Nhi đối với tu luyện như vậy tích cực, hoặc có lẽ là đối với nàng mà nói đây cũng không phải là đơn thuần tu luyện, trên mặt mang một tia hiếm thấy nụ cười đi ra khỏi cửa phòng, tiếp tục đi làm quen tự mình vừa mới lấy được lực lượng. Mị Nhi giác tỉnh trạm phách đao, coi như là bước vào chính quy. Trong nháy, hơn một tháng thời gian trôi qua. Linh đình, một phen đội xa, huy hoàng trong điện đường, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cú nì đang ngồi ở trung ương nhất ra. Mà ở dưới tay của hắn chỗ, là thật trung tâm linh thuật học viện viện trưởng, lúc này đang ở hồi báo cái gì? Tổng đội trưởng, yêu nguyệt xin đóng quân hiện thực thị trấn cạ dạ cú dạ, người xem tạ mù dạ nói. Đóng quân thị trấn cạ dạ cú dạ dạ mạ mổ tổ lầm bầm lầu bầu nhắc tới xuống. Đối với cái chỗ này hắn vẫn là biết. Hiện thế trong trọng linh nơi, thường thường sẽ đem hư quyển hư hấp dẫn qua đây, cũng chết thần đóng quân hiện thế chủ yếu địa phương. Sở dĩ là trọng linh nơi, cũng là bởi vì tòa thành thị này linh tử bộ dạng đối với địa phương khác mà nói muốn nồng nặc nhiều. Trên cơ bản sinh sống ở nơi này mỗi người trong cơ thể đều có một chút linh tử lưu lại, đó là hư thích nhất mỹ vị. Hắn có hay không nói nguyên nhân giả mà mổ tổ hỏi. Theo lý thuyết, làm thật trung tâm linh thuật học viện một thành viên. Duy nhất cần phải làm là không ngừng đi học tập tu luyện, chỉ có ở sau khi tốt nghiệp mới có thể bố trí nhiệm vụ. Hơn nữa hiện thế cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, chỉ có chiếm được sự chấp thuận tử thần mới có thể đi trước, tránh cho làm cho có dụng tâm khác tử thần đến hiện thế chung làm hại nhất phương. Giết hư, đây là hắn nguyên thoại. Tạ mù ra không dám dầu diếm. Ô ha ha, tiểu gia hỏa này có ý tứ, không nghĩ tới bây giờ liền muốn đi cùng hư chiến đấu, không tệ không tệ. Dạ mạ mổ tổ lao đầu thoạt nhìn rất hài lòng, xe mình dâu dài, chẳng qua, trên thực lực tạ mù dạ, ngươi cảm thấy hắn hiện tại có năng lực này sao? Nghe dạ mạ mổ tổ lao đầu câu hỏi, tạ mù dạ không dám tùy ý trả lời, trong lòng đem trong khoảng thời gian này yêu nguyệt ở trong trường biểu hiện qua một lần, cùng với tự mình gần nhất nhận được cái kia có chút khó tin đích tình báo. Có người nói, hắn dường như đã có thể tiến hành si cải. Tạ mù dạ nói rất nhỏ tiếng. Ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút khó tin. Cái gì vậy mà xỉ cái này khiến Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng vô pháp chấn định, khiếp sợ mà hỏi. Hình như là như vậy, ta cũng không quá chắc chắn, chẳng qua căn cứ an bài ở bên cạnh hắn người đáp lại, gần nhất mỗi ngày đều có thể cảm giác được yêu nguyệt linh lực bạo động, tựa hồ chính là tiến hành xỉ cái dấu hiệu. Châm trước câu chữ, Tạ Mù Dạ cẩn thận nói rằng, tài ngút trời A nửa giờ hoàn thành trạm phách đao giác tỉnh. Bây giờ lại chỉ dùng một tháng thậm chí hơn thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành xì cải, dù cho ở ta thi hồn giới vạn năm trong lịch sử cũng chưa từng có xuất hiện kinh người như vậy thiên tài. Sững sờ hồi lâu, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu vui sướng cười to, Dạ Mù Dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trầm ổn lão giả thật không ngờ kích động. Chẳng qua tin tức này cũng đích xác là quá kinh người, trước đây tự mình thế nhưng sững sờ thật lâu đều khó tiếp thu, đích thật là quá đả kích người. Thi hồn giới hiện nay từ giác tỉnh trạng phách đao đến hoàn thành xì cải nhanh nhất tử thần tốc độ, cũng là dùng trọn đem gần thời gian 3 năm, mà vậy mà ra tới một người chỉ dùng một tháng, còn có thể ngắn hơn, đơn giản là phát rổ. Hắn xin đi hiện thế sự tình ta chuẩn, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút tên tiểu tử này lần sau lúc trở lại có thể trưởng thành đến mức nào, thật là làm cho người chờ mong Dạ Mạ Mộ Tổ chỉ cảm giác mình yên lặng đã lâu huyết dịch rốt cuộc lại sôi trào. Đây là đối với yêu nguyệt chờ mong, thậm chí so với chính mình năm đó đột phá con ở kích động hơn. Đúng, nếu như ta nhớ không lầm tên tiểu tử kia vậy cũng ở thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ đi, năm đó vừa đi mấy trăm năm chưa có trở về, chẳng qua rốt cuộc vẫn là thi hồn giới một thành viên, cũng nên ra điểm lực, về sau yêu nguyệt ở hiện thế trong an toàn liền do hắn chịu trách nhiệm, trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như yêu nguyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão phu tự mình đi hiện thế đem hắn méo trở về phải Tạ Mù Dạ không người thối lui, hắn biết, lúc này đây sợ rằng yêu nguyệt ở thi hồn giới địa vị đã là đặt,